đây là một cái chuyện xảy ra ở tại Mỹ, tại vì hai anh chị này đi sang đây cũng lâu lắm rồi. Thì họ nói rằng họ không bao giờ chấp nhận dâu miền Tây. Dâu miền Tây ăn nói không có lễ phép và phong tục tập quán khác với họ hết, cho nên họ không có nhận. Đó là hai con trai của bà đó là đạo mạo và không ai biết gì hết. Một người có vợ bà không biết, một người đó thì đồng tính bà không biết. Hai con quỷ cái này là con của mày đó, phải không? Nếu mà mày đẻ con trai thì tao còn nhìn mày, chứ mày đẻ hai ra con, có hai đứa này tao không có nhìn mày. Đừng có mơ. Hai mươi mấy năm ba vì mẹ của ba, ba không bảo vệ được gia đình của ba, thì ngày hôm nay hai đứa con phải bảo vệ được mẹ của con. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn chọn channel của Ngọc Nhi để cùng nhau lắng nghe những vấn đề trong cuộc sống và để là những cái bài học cho chúng ta và cho những cái thế hệ con trẻ chúng ta sau này. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay nói về cái sự chịu đựng của người phụ nữ. Ngọc Nhi phải công nhận đó là phụ nữ Việt Nam mình là một cái loại người phụ nữ mà chịu đựng mạnh nhất thế giới và giỏi nhất thế giới. Làm việc rất là cực nhọc, chồng đánh cỡ nào cũng chịu đựng, đau khổ cỡ nào cũng chịu đựng. Thưa quý vị, đôi khi chúng ta chịu đựng quá nhiều là chúng ta làm cho mất đi tất cả cái giá trị của chúng ta. Ngọc Nhi nói rất là nhiều show rồi. Người phụ nữ chịu đựng và hy sinh, Ngọc Nhi luôn luôn ủng hộ và luôn luôn tôn trọng những cái sự chịu đựng đó. Nhưng ở một cái giới hạn nào đó thôi. Có đôi khi đó, cái sự chịu đựng của chúng ta đó, nó làm cho chúng ta không được gì hết mà lại bị đối phương càng ngày càng xem thường và mình làm mất giá trị của mình. Câu chuyện mà Ngọc Nhi nghe mấy ngày hôm nay và Ngọc Nhi cứ hỏi đi hỏi lại và Ngọc Nhi không tin nó là sự thật và Ngọc Nhi phải buộc lòng phải nói chuyện với những đứa con rồi với người cha. Thì mới thấy rằng là trên đời này có những người đàn ông đó có thể vì vợ mà gánh vác cả gian sơn, cực khổ, nặng nhọc, đau đớn, cỡ nào cũng làm được. Nhưng có một cái duy nhất là họ lại nhu nhược trước người mẹ của họ. Đàn ông thương mẹ thì mới thương vợ, Ngọc Nhi công nhận điều đó. Đàn ông mà không có thương mẹ thì không thể nào thương vợ hết. Thật sự Ngọc Nhi thấy rất là nhiều rồi quý vị. Nhưng mà thương mẹ mù quáng để vợ và con mình phải chịu đựng đến 20 năm. Thì đây là một cái dạng là Ngọc Nhi không hiểu là anh nhu nhược hay là anh không thương vợ anh. Thực sự thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng chứng kiến, Ngọc Nhi cũng từng có những người anh trong gia đình rất là thương vợ. Đi làm đó quý vị, khuân vác một ngày cả tấn hàng, rất là nặng. Tiền làm về đưa vợ hết, chỉ cần mỗi chiều có một dĩa mồi uống với vài chung rượu đế đi ngủ là đủ rồi, không biết tiền bạc gì hết. Đó, hay là có nhiều anh đã làm thương vợ, lo lắng vợ con cực khổ cỡ nào cũng chịu hết. Nhưng mà họ vẫn thương đến mức mà họ không trị nổi với vợ họ, những cái tánh xấu của vợ họ. Hoặc là họ thương vợ họ một cách mà dường như là không có cái lý trí. Rồi cũng có những người đó là nghe lời mẹ, để rồi đối xử của vợ rất là tệ. Thành ra là một người đàn ông để có vợ có con rất là dễ. Chỉ cần ngủ với người ta một vài lần là người ta có bầu và ta có con với mình, là mình có con. Nhưng mà là một người đàn ông mà để chu toàn, gọi là không cần phải giàu mà mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ đã yêu thương hy sinh đi bên cạnh săn sóc mình cả một đời mà chúng ta lại không hiểu điều đó thì thật sự ra là rất là tệ. Ngọc Nhi hôm nay là Ngọc Nhi kể câu chuyện là một cái chị này chỉ kể cho Ngọc Nhi như vậy nè. Nói đúng ra là chị, tại vì Ngọc Nhi tôn trọng, Ngọc Nhi không có hỏi tuổi. Nhưng mà khi nói chuyện một hồi đó thì Ngọc Nhi biết rằng là cô ấy nhỏ hơn Ngọc Nhi. Nhưng mà về lịch sự mình phải xưng bằng chị trong cuộc trò chuyện. Thế thế này là làm 25 năm trước thì lúc đó đó là cô ấy cũng tròn 21 tuổi, có nghĩa là cô ấy 46 tuổi, nhỏ Ngọc Nhi 2 tuổi. Chồng cô ấy thì lớn Ngọc Nhi 1 tuổi. Thì hai người đến với nhau, yêu thương nhau, nhưng mà đó là mẹ của anh ấy, ba mẹ không có đồng ý. Không có đồng ý cho ảnh cưới cô này. Và nói rằng nhất định không cưới là không cưới và đi tìm cưới vợ cho ảnh rất là nhiều người đi coi mắt, ép. Để khi nào đó ảnh không chịu và nói rằng nếu mà không có, anh không chịu lấy ai hết, bản đỏ độc thân. Nhưng mà ảnh lén lút quen với cô này. Và tình yêu cứ tiếp tục lén lút thì bà nhất định không cho cưới. Bà nói rằng cưới bà sẽ từ. Mà anh ấy là một người có hai anh em. Không phải là con một nha quý vị nha. Mà có hai người con trai. Thì từ lúc mà cho đến năm 23 tuổi, thì em ấy đã bắt đầu hai người là chính thức quan hệ và sống với nhau. Cho đến bây giờ đó thì con đó là một đứa đó là 22 tuổi, gần bằng tuổi của ngày xưa. Có nghĩa rằng cổ đã 45 rồi. Cái đứa nhỏ đó là bước qua 20 tuổi, là hai người sống với nhau. Có nghĩa rằng là khoảng 27 năm, nhưng mà chính thức về chung một nhà là khoảng 24, 25 năm nay. Thì về chung một nhà đó là, đây là một cái chuyện mà xảy ra ở bên Mỹ nha quý vị. Chứ không phải ở Việt Nam nha. Đây là một cái chuyện xảy ra ở tại Mỹ, tại vì hai anh chị này đi sang đây cũng lâu lắm rồi. Thì quý vị cứ tưởng tượng rằng thương nhau. Chị này là gái chưa chồng, và anh là trai chưa có vợ. Ba mẹ anh là một cái người rất là gia trưởng. Nhưng một cái điều ngược lại vậy nè. Trong nhà của anh ấy đó là mẹ nó có quyền hơn cả ba. Mẹ kêu ba ngồi đâu, đặt đâu là ba phải ngồi đó. Thèm ăn cái gì mẹ không cho ăn là không được ăn. Giống như bà ấy là một người phụ nữ mà là số một trong nhà đó. Đó. Ba nấy làm rất là nhiều tiền, nhưng mà giỏi giang cho gia đình. Ba nấy là một cái dạng người đó làm, gọi là làm giỏi, có tiếng tăm ngoài xã hội. Nhưng mà về nhà đó, thì đối với vợ không có trăm gram nào hết. Đó. Và hai đứa con đẻ ra lớn lên thì mẹ dạy, đây là cái lời người vợ của anh ấy kể, và theo mẹ răm rắp và không dám cãi. Thì khi mà chỉ có bầu đó thì ảnh về ảnh báo với bà, thì bà nói rằng là tùy nó làm gì làm, tao không bao giờ nhìn con đó, là bởi vì gia đình của cái em, của cái người vợ đó, là cái cô này là hai bác, là ba mẹ của anh này là gia đình cũng hẳn là cũng theo kiểu mà vọng tộc ngày xưa, cái tên họ của họ theo kiểu quý tộc đó quý vị, gặp như không tiện nói ra. Nhưng mà gia đình của cô này đã là người miền Tây, mà họ rất là ghét người miền Tây. Đại khái là họ người miền Trung, miền ngoài, họ ghét người miền Tây. Thì họ nói rằng họ không bao giờ chấp nhận dâu miền Tây. Dâu miền Tây ăn nói không có lễ phép và phong tục tập quán khác với họ hết, cho nên họ không có nhìn. Thì sau khi mà chị có bầu, thì anh nói anh rất là thương chị đó, thôi bây giờ ráng đi, một thời gian mình có con rồi, thì mẹ với ba cũng sẽ nhìn thôi. Và chị vì thương anh, thương đứa con trong bụng, cho nên hai người lén lút sống với nhau. Lúc này là anh không có được ra riêng. Anh với chị mướn nhà ở chung, nhưng mà anh cứ một hai đêm anh nói dối là anh ở lại trường anh học, hay là anh đi tu học thêm, hay là tu nghiệp thêm gì đó, là đã ở với chị. Ban ngày là đi làm, nhưng mà tối phải về nhà ngủ với mẹ. Hai con trai của bà bắt buộc như vậy. Cho nên đó, thì khi mà chị vợ có bầu đó thì anh ấy giấu, và chị tiếp tục sống chờ để mà hy vọng một ngày đó bà đổi ý. Cái người con trai thứ nhì của bà là em trai của ảnh đó, thì không có vợ. Anh ấy là một người là đồng tính. Anh ấy yêu một người con trai khác, nhưng cũng lén lút ở ngoài. Và về nhà đó là hai con trai của bà đó là đạo mạo và không ai biết gì hết. Một người có vợ bà không biết, một người đó thì đồng tính bà không biết. Bà hãnh diện với hai con trai của bà. Cho đến khi là sanh người gái đầu lòng ra, hai năm sau thì chị sanh đứa con, có bầu đứa thứ nhì, tại vì chị rất là nhạy sinh. Thì lúc này là có bầu sinh xong, thì anh cũng không dám dắt về. Đó. Rồi, thưa quý vị, là sau đó là chị sợ, và anh cũng sợ tình trạng mình đẻ con nhiều, và anh với chị kế hoạch, cho nên là hai đứa con gái thôi. Chú Út á, là em trai của anh á, đồng tính và biết rằng anh có hai đứa cháu, nhưng mà hai anh em cùng với nhau là giấu mẹ mình và ba mình. Nhiều năm trước, thì lời anh kể, cho đến con gái 5 tuổi, đây là lời hai vợ chồng Ngọc Nhi đều nói chuyện với hai vợ chồng và luôn cả con cái để xác nhận rằng Ngọc Nhi, đây là câu chuyện là nó công bằng cho cả bên chị. Chứ Ngọc Nhi nói một chiều rồi lỡ nó quan bên chồng sao. Thì đến khi con gái lớn của anh 5 tuổi và cái cô đứa kế là 3 tuổi, thì lúc này anh mới mạnh dạn và đi về nói với mẹ rằng mình có hai đứa con ở ngoài rồi với cô gái đó, và mẹ gì mẹ ba không nhìn cho nên con giấu. Bây giờ con có hai đứa con và con dắt nó về cho ba với mẹ hỏi xin phép trước. Và bà đùng bà nói rằng nếu là con của cái con đó thì tao không bao giờ nhìn và tao không bao giờ cưới. Một là mày chơi qua đường rồi mày bỏ, tự mày lo. Hai là tao cưới vợ khác cho mày. Thì anh thuyết phục không được. Và ba anh á thì ngồi im lặng và không trả lời một chút nhu nhược. Đó, ông không có như là nói không ý kiến gì hết, bởi vì nói không có giá trị. Nhưng mà rồi ông nói chuyện riêng với anh đó, thì ông nói rằng đó là con biết tánh của mẹ, của má con rồi. Mà cũng mẹ rồi mà con làm như vậy thì coi như là không có hy vọng đâu. Ở mấy chục năm, ở sống với bà làm chồng mấy chục năm. Cái lý do mọi người nhìn thấy ổng nhu nhược là bởi vì ổng biết rằng cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc và ổng sẽ không bao giờ chiến thắng. Sau mấy mươi năm sống, ổng hiểu điều đó. Cho nên càng ngày ổng cảm thấy rằng coi như là bất lực, bỏ vợ con thì cái người miền Trung họ không có làm điều đó ở thế hệ của ông. Ông phải chấp nhận cái cuộc đời của ông không có may mắn. Thì quý vị nhớ lại một câu như nói như vậy nè. Đàn ông mà cưới làm vợ đó là khổ ba đời. Đời của mình, đời con của mình và đời cha mẹ mình. Cái trường hợp của ba của anh này là đúng. Cha mẹ của anh á, cả một cuộc đời, con dâu không có ra gì. Nó cấm chồng, nó qua lại thân thích với người thân, ai nói là nó chửi. Chồng còn là người chồng đó thì sống một cách nhu nhược, cúi đầu và không cãi gì, như là âm thầm chịu đựng cho hết ngày hết tháng. Còn hai đứa con trai của bà đó thì là phải giống như là phải lệ thuộc vào mẹ. Có phải là cưới đàn ông mà lấy sai vợ thì khổ ba đời, đời mình, đời cha mẹ mình và đời con mình. Với cha mẹ mình nhận thấy mình khổ mà cũng khổ theo, đời con mình nó cũng khổ theo mình nữa. Thành ra trường hợp của ông là đúng. Ông nói rằng thôi bây giờ cứ từ từ rồi tính, chứ đừng có đụng lớn chuyện lên nữa. Thì anh từ lúc đó là anh im lặng. Cứ một vài năm anh nhắc một lần thì bà vẫn cấm và bà làm dữ lên, đập phá đồ đạc trong nhà, ngã ra xỉu, thở không được, gọi ông vô lăng tới. Mà anh nhắc tới là như vậy. Thì mới biết rằng là anh phải chấp nhận. Thì từ lúc mà bà biết, hồi xưa mà biết là chưa có hai đứa con đó thì phải về nhà ngủ. Nhưng bây giờ đó thì khi bà biết rồi đó thì anh không cần phải về nhà nữa. Tại vì anh có vợ con rồi. Thì cứ một, bà bắt buộc là cứ cách một ngày là anh phải về nhà trình diện bà một lần. Mà cấm tuyệt đối ba mẹ con không được nhắc tới tên ba mẹ con. Bởi con dâu là bà không nhìn. Mà cái lý do bà không nhìn á, một cái lý do cực kỳ đơn giản là bởi vì nó là người miền Tây. Họ không thích gái miền Tây ăn nói bổ bả. Cái từ ngữ đơn giản khó nghe. Ví dụ như là nhỏ này đẹp, đẹp thấy ớn. Những cái từ ngữ miền Tây đó họ không chấp nhận được. Hay là cái nồi cơm to tổ bố hay to tổ chản gì đó. Những cái từ đó bà không chấp nhận được với cái người miền Trung của bà. Thì vì cái ngôn ngữ địa phương thôi thì bà không chấp nhận. Thì thưa quý vị, sau khi mà bà biết có hai đứa con rồi thì bà nói là coi như là anh làm gì làm, bà hiểu là có con, nhưng mà bà không nhìn cháu nội và cứ một cách một ngày phải về ăn cơm. Và người con trai của anh tới bây giờ, người em trai của anh á, cũng năm mấy tuổi, cũng độc thân, không vợ không gì và vẫn sống với người bạn trai, cũng trở dài mối tình đồng tính, sống với nhau rồi chia tay mà bà còn không hề biết. Bà hẳn diện là con trai bà kén chọn, bởi vì bà khó cho nên nó kiếm vợ khó. Bà tìm cách làm mai rất là nhiều người cho con trai thứ nhì, nhưng mà tại vì anh là gay, anh không có chịu ai hết. Và một cái ác nhất á, là người con trai đầu có vợ con, nhưng bà vẫn làm mai, vẫn đủ cách để mà kêu nó cưới vợ hết. Thậm chí đó bà bàn với bạn bà là quyết định là làm đám cưới đại rồi anh phải xuất hiện. Và thưa quý vị, là anh phải đi gặp riêng cái cô dâu đó, anh nói rằng là ngày đám cưới anh sẽ không xuất hiện. Anh rất là thương vợ con anh, nhưng anh sẽ không xuất hiện. Nếu mà cô dâu của cô này chấp nhận làm đám cưới thì ngày hôm đó sẽ bẻ mặt và âm thầm phải đi gặp cái cô bé đó nhiều năm về trước và cái người mà mẹ cô bé đó để nói rằng tôi sẽ không có mặt. Thì và năn nỉ hai người này là đừng có nói với bà, chỉ từ hôn thôi, chứ nói với bà là bà sẽ từ anh hay bà sẽ giết anh. Thì bên nàng gái họ nói rằng tại sao mà anh lại sợ bà như vậy, và nếu anh sợ bà như vậy thì họ cũng không gả con đâu, tại vì khủng khiếp quá. Thì anh mới kể hết câu chuyện của anh. Thì bên kia họ thông cảm và họ nói với bà rằng là con gái bà nó có người yêu rồi, họ không có làm mai, không có làm xui kiểu đó. Bà cứ tiếp tục ép và bất kỳ ai bà đi ngoài đường, bà quen biết ở chủ quán ăn hay là chủ cơ sở làm việc rồi bà biết mà có con gái là bà kéo bà làm mai, là bà kêu gái ta về nhà, bà tìm cách bà gài cho con bà, rồi bà hứa hẹn cho nhà cho cửa. Thì nó cứ trôi qua như vậy bao nhiêu năm nay. Anh, trở lại vấn đề của anh, chị nói đó là anh là một người chồng rất là tốt, anh thương chị lắm, Anh rất là chung thủy. Anh thương hai đứa con gái và anh đi làm việc cực lực để lo gia đình. Một gia đình nói thẳng là êm ấm. Chi phí trong nhà thoải mái, nuôi vợ, nuôi con, sống đầy đủ, không giàu sang. Một gia đình đúng nghĩa là hạnh phúc, ngôi nhà ấm áp đó. Và anh, bà chỉ chấp nhận rằng không có bên chồng, không được bên chồng nhìn. Tại vì ba mẹ chồng, mà ba mẹ anh á, ba anh là con trai một, đẻ ra hai người con trai. Còn bà đó thì có chị em gái đông, nhưng mà ở Việt Nam và cũng không có ai nhìn ai hết. Thì coi như là bên chồng ở bên Mỹ chỉ có hai người thôi, là ba má chồng mà họ. Họ không nhìn em chồng, thằng em chồng thì tới lui, thương hai đứa cháu lắm. Và chị cũng thương em chồng chị lắm. Thì chị chấp nhận cuộc đời êm ả như vậy. Rồi cách đây nhiều năm, khoảng 5-7 năm về trước, lúc hai đứa con bà còn nhỏ đó, hai con chị còn nhỏ đó, là một chị nói là lúc đó một đứa khoảng 13-14, đứa khoảng 15-16. Thì có một lần là bà tìm tới cái chỗ ở của chị. Bà không bao giờ tới, nhưng bà tìm sao tới được. Và bà đi thẳng vào nhà và bà bấm chuông, thì chị ta chỉ mở cửa, chị thấy bà chị chới giới, thì bà xông vào nhà. Chị nửa mừng nửa sợ rằng hy vọng rằng bà tới bà nhìn cháu. Thì bà đứng bà dòm, thì lúc đó là không có hai đứa cháu nội ở nhà, nó đi học. Thì bà nhìn bà nói như nào: hai con quỷ cái này đẹp phải không? Hai con quỷ cái này là con của mày đã phải không? Cái bản mặt của nó đó, nguyên văn này khi đọc này nha. Ok. Hai con quỷ cái này là con của mày phải không? Cái bản mặt của nó tao nhìn là tao không có ưa rồi. Cho nên đó tao sẽ bắt con tao về cưới. May đó, nếu mà may đẻ con trai thì tao còn nhìn mày. Chứ mày đẻ hai đứa con, có hai đứa này tao không có nhìn mày. Đừng có mơ. Và tao chỉ tới coi cái ổ của tụi bay ra sao thôi. Hèn chi cái ổ tụi bay sung túc như vậy. Cho nên thằng con tao gần đây, nó không có đem tiền về cho tao nhiều nữa. Thì chị im lặng, chị đứng, chị không dám trả lời. Và chị nói là không biết từ đâu mà cái nỗi ám ảnh, chị sợ bà tới mức mà chị run cả người hết. Chị không có điện cho anh. Thì lúc đó bà chửi xong bà đi về, có mấy câu quá thôi bà đi về. Và chiều anh về, chị không có gọi cho anh, tại chị sợ anh buồn. Chiều anh về thì chị không có kể luôn. Nhưng mà bà điện thoại cho anh, bà nói rằng: tao vừa tới đó tao chửi nó một trận rồi. Đó, thì anh lập tức anh chạy về nhà và anh cũng nói chuyện với chị. Thì chị nói rằng là thôi không ráng nhịn, đó là lần thứ nhất. Khoảng 1-2 tuần sau thì bà lại tới nữa. Thì lúc này đó là khi chị nghe bấm chuông á, là chị điện thoại cho chú Út và anh liền. Thì hai người cũng từ chỗ làm, cũng mới gần nhà chạy về. Thì bà vào, bà ngồi trên bàn, bà lại tiếp tục sỉ vả. Nhưng lần này là bà tới vào ngày cuối tuần, cho nên có hai đứa con gái chị ở nhà. Thì bà nhìn, thì chị kêu là lợi hai đứa lợi chào bà nội. Thì hai đứa con gái chị lúc đó là 14-15 tuổi nha quý vị nha. Là chị nói rằng hai đứa đâu khoanh tay chào bà nội. Và chị thấy hình bà nội và nghe rằng bà nội không có nhìn mẹ mình thôi, chứ không biết gì hết. Thì bà kêu, bà chửi là im cái miệng lại. Dòng họ của bà không có nhìn nhận hai đứa nhỏ, và tụi nó không có được nhìn nhận, bắt quấn kêu bằng cái chữ bà nội. Và hai đứa nhỏ nó sợ hãi, và nó mười mấy tuổi, và nó bỏ chạy vào trong phòng và nó đóng cửa lại. Và mẹ nó kêu ra thì nó không ra. Và khi ảnh về tới, khoảng 15 phút sau ảnh về tới, thì thưa quý vị là kêu ra cũng không chịu chạy ra luôn. Thì tóm lại là đó là một cái sự việc mà nó xảy ra. Cuộc sống cứ lại im ả tới. Thì bà không tới nữa. Và anh có nói rằng anh cũng thương lượng với bà, thì bà cũng không có tới nữa. Và cậu chú Út, bà thương chú Út lắm, chú Út cũng khuyên bà cũng không tới nữa. Nhưng mà bà vẫn nói với những người bạn bè của anh, bạn bè của chị, và nhắn cái lời chửi bới chị. Đỉnh điểm nhất á, là cách đây 3 năm. Thì lúc đó bà nằm bệnh viện, thì bệnh trạng lúc đó bà bị xương phổi rất là nặng. Thì anh báo với chị bà bệnh nặng, thì chị phận là không nhìn làm dâu, nhưng mà thương chồng, bởi vì chồng mình quá tốt với gia đình mình. Cho nên chị nấu cháo và chị xin anh cho chị được mang vào bệnh viện đi với hai đứa cháu nội để thăm bà thôi, chăm bà thôi, chứ không có ý định là bà nhìn. Bởi chị nói là chị tuyệt vọng, bà không có nhìn rồi. Thì chị với hai đứa nhỏ đi vô, thì bà nằm trên giường, là bà không có bệnh, bà bệnh nhưng mà cũng lúc cũng khỏe là 1-2 ngày rồi. Thì chị bước vào và chị mới để cái bịch cháo lên cái bàn của bệnh viện, và chị nói hai đứa là chào bà nội, hỏi bà nội khỏe không đi, dạ má khỏe không. Thì bà đang nằm giường bệnh, bà ngồi dậy, bà lấy cái tay đó, bà hất cái bàn đồ ăn đó, đổ cháo tung tóe, bà hét lên, đi ra khỏi đây, cái lũ quỷ ra khỏi đây, bà la y tá đâu, bà nói bằng tiếng Anh. Thưa quý vị, thì y tá chạy và bà nói rằng ba người này vô là áp đảo tinh thần bà, là bà hoảng sợ, bà coi giật trên giường, bà la, bà coi giật trên giường, bà làm dữ lên. Thì y tá phải lùa ba mẹ con ra và xin lỗi chị, và chị bật khóc, và hai đứa nhỏ nó bật khóc, và chị đi về. Thì và chị kể cho anh nghe, anh im lặng. Mà thưa quý vị, chị nói rằng từ lúc chị có bầu tới bây giờ, tới lúc đó đó là mười mấy năm, gần 20 năm, anh không một lần mà để khuyên mẹ hay làm cái gì được hết. Chỉ lầm lũi chấp nhận cái sự bất lực của anh thôi. Chị không đòi hỏi anh cái gì hết. Chị biết là anh là sống một gia đình, một người mẹ đàn áp tinh thần từ hồi bé. Thì bây giờ là chuyện nó xảy ra mấy năm trước. Bây giờ con chị thì một đứa có hai mấy, như có nói hồi nãy đó. Thì tụi nó cũng đi học. Và một đứa, hai đứa đều đi học, đứa sắp ra trường, một đứa thì còn hơi lâu một chút. Nó cách nhau có 1-2 năm tuổi à. Và ở cùng với anh chị thành phố luôn, ở cái thành phố anh chị ở. Thì gia đình hạnh phúc ngoan ngoãn. Thì vừa rồi chú Út đó mấy cũng khuyên là thôi bây giờ đó là hình như là bà mấy năm về trước là ông mất. Ngược nhiên quên chỗ này là tôi có bị khoảng 7 năm trước thì ông mất. Thì sau khi ông mất đó, thì cái lý do mà chị muốn bà đi tới mò tìm tới đó là chị nghĩ tại vì ông mất rồi bà buồn, bà muốn nhận về ở chung cho vui, nhưng mà không phải, bà đi quậy thôi. Thì chú Út nói là giờ ba mất rồi, mẹ một mình, thì chú Út có thể phải về ở chung với bà rồi. Đó thì chú cũng khuyên với bà nhiều lần là nên nhìn lại mấy đứa nhỏ. Thì bà vẫn không nhìn. Thì chú Út bây giờ về nhà ở với bà. Nhưng mà cái người bạn trai của chú Út á, thì đã sống với nhau, nghe nói là họ làm hôn thú. Tại ở Mỹ thưa quý vị là họ cho làm hôn thú giữa hai người đồng tính với nhau, làm hôn thú và sống với nhau. Thì bạn trai của chú Út á, là không có đồng ý, là họ đang sống hạnh phúc với nhau, hai người làm việc ổn định lớn tuổi rồi, nhưng mà về thăm bà chứ bà ở chung không được. Thì chú cũng khó xử nên chú Út khuyên bà, và bà cứ khăng khăng bà chửi đến chú Út chịu không nổi. Chú Út vì thương mẹ mình già và đến lúc uất ức. Và người bạn trai chú Út á, là một cái người nước ngoài, và nói rằng là mẹ như vậy mẹ mày tâm thần đó chứ mới bình thường, mày không có được chiều mẹ mày như vậy, mày phải, mà anh mày là quá nhu nhược. Hẳn là chú Út, cái người bạn trai này, và chú Út thấy rằng là cái người anh của mình là quá tệ, không bảo vệ được người đàn bà của mình. Tại vì khi chú Út xin về ở thì người bạn trai chú Út mới nói rằng như vậy là mi không có để Du đi về được, tại vì cái người mẹ của Du là tâm thần, Du phải bảo vệ hạnh phúc của Du. Mi với Du là gia đình riêng rồi, một cái gia đình riêng rồi, có thể khác rồi, không có gì mẹ của Du mà làm mình tan vỡ. Thành ra Du phải mạnh dạn lên, cả một đời cúi mặt sống rồi, như vậy là sai đó. Thì anh của Du đó là một người rất là tồi tệ, là không bảo vệ được mẹ mình. Thì nói tóm lại là khi người bạn trai của chú Út nói, chú Út mới sự tỉnh lại và mới nói với anh mình là hai anh em mình đã sai rồi, đến lúc phải làm dữ với bà, phải nói với bà cuối đời của bà rồi, ai lo cho bà đây. Hai anh em họ nói chuyện với bà thì bà lại chửi bới tiếp nữa. Bà nói rằng bây giờ thằng anh không có đẻ con gái được, không đẻ con trai được, đẻ hai đứa gái. Thì chú Út phận sự ngủ với ai ngủ, làm cái gì làm, phải đẻ con cho bà nói giỏi. Thì lúc này chú Út nói rằng chú Út đã sống với người bạn trai chú Út mười mấy năm, có hôn thú và Út là một người động tính bao nhiêu năm qua. Thì thưa quý vị, bà suýt ngất vì cái sự tức tối. Bà gào lên, bà la, bà đập phá lại, gọi cảnh sát tới và trở đi bệnh viện. Vì bà tâm thần, bà la bới, bà nói là bà bị, nói thẳng là không kềm chế được bà cái sự hung dữ của bà lên. Sau khi nằm bệnh viện mấy ngày, chú Út không vào thăm. Nhưng mà chồng của chị ấy vẫn phải vào thăm mẹ. Và vào là chửi bới, nhưng mẹ không làm gì được. Thì cuối cùng đón về, xuất viện về. Thì tự nhiên bà về bà yếu, thì bây giờ bà nhìn cháu nội, bà nói rằng kỳ nằm bệnh viện kỳ này là bà tuyệt vọng, bởi vì chú Út coi như xong rồi, chú Út là không có con đồng giới và còn mình anh thôi. Bây giờ bà thấy sự cô đơn, bà mất hai đứa con bà. Thì bà kêu anh bây giờ là bà nhìn cháu nội về thăm bà. Thì anh mừng quá và anh về nói với chị. Và chị cũng mừng, nhưng mà hai đứa nhỏ dứt khoát không nhìn bà nội, không nhìn bà nội, không muốn kêu bà nội và không muốn bước tới nhà, và cấm không cho bà nội tới nhà. Nếu ba cho bà nội tới đây thường xuyên thăm tụi con sẽ không có ở nhà này nữa. Bởi vì cái sự xúc phạm bà nội đã làm cho mẹ hai mấy năm nay tổn thương, mà ba đã vì bà nội hai mươi mấy năm, ba vì mẹ của ba, ba không bảo vệ được gia đình của ba, thì ngày hôm nay hai đứa con phải bảo vệ được mẹ của con. Ba đã hy sinh gia đình nhỏ của ba để bảo vệ mẹ của mình, thì hai đứa con phải chấp nhận bảo vệ mẹ của con giống như ba từng bảo vệ mẹ của ba vậy. Và tụi con không cho bất cứ người phụ nữ nào, bà nội bà mà xúc phạm đến mẹ con, cho nên mẹ con không cho về làm dâu, và không cho về ở chung, và không chấp nhận bà nội qua ở chung, và không chấp nhận gặp bà nội luôn. Tụi nó rất là cứng rắn. Thì anh năn nỉ không được, anh làm dữ với con anh, dù là anh chưa bao giờ làm dữ. Tụi nó là ba, nếu ba làm dữ bắt tụi nó về, tụi nó sẵn sàng coi như ba chưa đẻ ra hai đứa này. Ba đã nhu nhược ở cái đời trước rồi thì ba không có phải áp đặt tụi con phải nhu nhược theo ba. Tụi nó rất là cứng rắn nhưng rất là hay. Tụi nó không nhìn. Thì chị đứng chính giữa, chị khó xử. Bây giờ đó thì tụi nó mẹ muốn về thì mẹ về ở với ba, với bả, nhưng tụi con không có về. Thì bây giờ câu hỏi của chị như vậy là con chị khuyên không được. Chị có nên đi về không? Về với anh không? Bởi vì anh muốn về ở với mẹ của anh. Chú Út thì giờ bà lại quay lại cấm chú Út, tại vì chú Út đồng tính bà đã làm nhục bà cấm chú Út về nhà, chú Út đi luôn, chú Út không về, chú Út là chú Út không cần phải về nữa. Một cái chuyện giải thoát là chú Út. Thì bây giờ chị hỏi một cái nữa, chị có điên, em có điên không vậy? Hai mươi mấy năm, em chịu đựng, em hy sinh cho người đàn ông này, và người đàn ông này chưa có bao giờ hy sinh cho em hết. Không can đảm đứng ra bảo vệ em. Và hai mươi mấy năm không nhận em làm vợ. Có hôn thú mà không dám giới thiệu gia đình dòng họ gì hết trơn. Chỉ có bạn bè của em, của ông ai biết không biết thôi nè. Em có danh phận. Rồi bây giờ em lấy gì cảm xúc của ông em về làm dâu má ổng, rồi bà đã không ưa rồi. Người ta đã không ưa rồi, hai mấy năm cũng có ưa đâu. Và bây giờ chẳng qua là bà cô đơn, bà lợi dụng chị và hai đứa nhỏ cho cái nhà ấm áp thôi. Bây giờ chị về làm dâu, chị hầu bà mà không có hai đứa con chị về đó. Bà cần hai đứa cháu nội, bà không cần chị. Đúng không? Thì về làm cái gì? Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là kêu bằng chị là chị kêu theo người chồng, nhưng mà cô ấy nhỏ Ngọc Nhi. Điên rồi hả? Mình phải tỉnh táo chứ. Hai mươi mấy năm đánh đổi danh dự, chịu mọi thứ. Rồi bây giờ chỉ vì chồng kêu làm. Thì chúng nói là em sợ chồng em về ở rồi mất mãn em nghe lời mẹ em mà có chuyện. Vậy thì bỏ đi, Ngọc Nhi nói không có đáng. Nếu chồng em dọn về ở với mẹ, có nghĩa là người đàn ông này chỉ biết bám vú mẹ cả đời thôi, không có xứng đáng. Thành ra cho dù thương em, đem tiền về nuôi mẹ con em, tại vì đó là cái trách nhiệm của ảnh. Ảnh ngủ với em có con thì ảnh có trách nhiệm. Một số người họ có trách nhiệm, nhưng mà họ không có đủ mạnh dạn đủ để mang hạnh phúc, mang được cái danh dự cho em. Không danh phận gì hết. Sống bây giờ không có danh phận, không có đám cưới, không được bên chồng nhìn, bị chửi bới như vậy rồi bây giờ kêu em về ở chung. Em không về thì ảnh về của mình. Cứ để cho ảnh về đi cưng. Để cho ảnh về đi. Đó, cứ về đi. Cứ bám vú mẹ mà sống đi. Còn em thì cứ sống hai đứa con. Bây giờ nếu mà là chị sẽ chọn con chị. Chị không chọn người chồng nhu nhược. Và người mẹ chồng đó chị sao không bao giờ nhìn làm mẹ chồng. Bởi vì họ quá, họ vì cảm xúc, họ vì cái dùng mềm, họ khiêm dẻm như vậy. Thì cổ nói rằng là em làm như vậy, em cảm thấy áy náy. Thì cảm nghĩ nói bây giờ câu chuyện em sẽ đưa lên xã hội, mạng xã hội. Em đồng ý không? Thì cổ đồng ý. Thì cổ hỏi như vậy nè quý vị, là bao nhiêu phần trăm là khuyên cổ về cho trọn cái phận làm dâu với cả đời, làm vợ cho ảnh rồi. Ảnh rất là tốt với cổ. Cổ nhắc là ảnh rất là tốt, rất là thương vợ, thương con, chu toàn lắm, chung thủy. Chỉ phải cái tội sợ mẹ thôi, thì có thể là cổ hy sinh một lần được không? Đó, mình có hỏi như vậy thôi. Và nếu ở riêng như vậy đó, thì hai người ở riêng lỡ ảnh thay lòng làm sao? Tại vì ảnh cũng mất có 50 mấy tuổi thôi quý vị. Tại vì nói đó, có những thứ mất đi thì mình tiếc, có những thứ mất đi thì mình nghĩ rằng phải chi mình dục nó từ lâu. Đó, thành ra đây là cái câu trả lời mà nhờ quý vị giúp cho cổ sáng suốt giùm. Nhiều khi ý kiến Ngọc Nhi đấy, Ngọc Nhi mạnh mẽ quá. Ngọc Nhi nói đó, nó không có, cũng như là người phụ nữ độc lập và rất là mạnh mẽ trong cuộc sống. Cũng như em có khuất phục. Cho nên nhiều khi nó Ngọc Nhi, cái ý kiến Ngọc Nhi nó làm cho người ta ghét. Thành ra quý vị ơi, quý vị khuyên cổ đi. Trước khi Ngọc Nhi khuyên như vậy rồi đó, mà nếu Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ rầy Ngọc Nhi. Nhưng mà Ngọc Nhi không có chịu nổi kiểu sống như vậy. Một người đàn ông như vậy là quá nhu nhược. Bây giờ lại kêu vợ mình về làm dâu nữa chứ. Về ở đằng sau sốc bằng những ngày cuối đời. Đây là cái sự lựa chọn của bà. Excuse me. Đây là cái sự lựa chọn của you. Đúng không? Tại sao mi phải làm theo? Thành ra thưa quý vị ơi, quý vị hãy cho cổ một cái lời khuyên và cổ hứa với Ngọc Nhi rằng cổ sẽ tin vào số đông. Chào quý vị nha. Một lần nữa Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới nha. Xin kính chào quý vị.